Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, quan hệ hòa hoãn. Nhân Vương cũng là khóc, quay đầu thống khổ đi qua, nhìn xem Vương Thông Thiên hối hận, lòng của nàng lập tức mềm nhũn. Dù sao nhiều năm vợ chồng, nó chưa từng không minh bạch Vương Thông Thiên thống khổ. Giang hai cánh tay, ôm lấy Vương Thông Thiên. Nhân Vương thời khắc này không có đi cùng Vương Thông Thiên đấu võ mồm. An ủi Vân Thông Thiên, thần không có đi xem Vương Thông Thiên, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhưng mà nước mắt của hắn nhưng không có bởi vì ngửa mặt lên trời mà ngừng lại. Nước mắt trượt xuống, ngày ấy, hắn tận mắt thấy có thai thê tử bị Vương Thông Thiên giết chết. Thê tử liền như vậy ngã trong vũng máu, trước khi chết gắt gao che chở trong bụng Vương, có thể bảo trụ bên trong Vương quyền tính mệnh. Vương quyền mệnh bảo vệ, nhưng thê tử lại đi, vĩnh viễn rời đi. Kia một ngày, chú định Tuyền Thần cùng Vương Thông Thiên đi đến mở rộng chi nhánh đường. Vương Thông Thiên, Nhân Vương, Tuyền Thần ở giữa người nhà tình có không thể xóa nhòa vết rách. Cho đến ngày nay, thần vẫn không bỏ xuống được kia phần hận. Nếu như ngươi không tự đại, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Đó bất quá là tâm ma mà thôi. Ngươi từ tuân cường đại, làm sao lại liền kia một chút xíu tâm thượng hải không đối phó được. Tuyền Thần trong mắt ngấn lệ. Đối với Vương Thông Thiên, hắn là hận cùng không đành lòng xen lẫn. Đỉnh cao nhất tân mật, không vào đỉnh cao nhất không biết được hiểu. Tuyền Thần không đồng dạng, kia là đỉnh cao nhất tân mật người bị hại. Biết được đỉnh cao nhất, minh bạch tuyệt cao có nhìn trộm cảm giác, kia là cùng tâm ma rất cảm giác tương tự, thậm chí có rất nhiều đỉnh cao nhất nhận định đó chính là một lòng ma. Vượt cường đại người, vượt có tâm ma, Nhân Vương thần sắc phức tạp, thân là đỉnh cao nhất, nàng so Tuyền Thần rõ ràng đỉnh cao nhất, rõ ràng nhìn trộm cảm giác, dò xét cảm giác chỉ cần tâm cảnh đủ cường đại. Chỉ cần đừng xuất hiện tâm cảnh sóng lớn động, nhìn trộm cảm giác cũng bắt người không có cách, chỉ là cần chịu đựng vĩnh viễn nhìn trộm mà thôi. Đây cũng là vì cái gì nhân chủ muốn cùng Vương Thông Thiên cãi nhau nguyên nhân. Vương Thông Thiên cường đại, không hẳn là sẽ hơn nhìn trộm cảm giác, trách chỉ có thể trách Vương Thông Thiên quá tự đại. Hắn tự đại dẫn đến con dâu tử vong Vương Quyền há to miệng. Muốn nói nhiều hòa hoãn Tuyền Thần, Vương Thông Thiên ở giữa cừu hận, lại không biết rõ nói cái gì. Tuyệt cao tân mật, Tuyền Thần biết rõ, không có nghĩa là Vương quyền minh bạch, hắn còn không đạt cấp bậc kia. Không có quyền minh bạch, cũng là bởi vì này hắn mặc dù minh bạch Vương Thông Thiên giết con dâu, nhưng đối với tâm ma rất mơ hồ, không quá rõ ràng cụ thể là cái gì. Chỉ có thể làm thành là tâm ma. Vừa nghĩ tới tâm ma, Vương quyền không mở miệng được. Dù sao Vương Thông Thiên bị nhập ma, đổi lại là hắn là Tuyền Thần, hắn cũng sẽ hiện tại không tha thứ Vương Thông Thiên. Mắt thấy không khí lâm vào cục diện bế tắc, lại tại lúc này Vương Bình thanh âm truyền đến. Cái kia, ta có thể hay không nói câu nào? Vương Bình sắc mặt cổ quái. Vương quyền không hiểu rõ nhìn trộm cảm giác, thậm chí Vương Thông Thiên, Nhân Vương, thần cũng biết chi rất ít, không có nghĩa là Vương Bình không hiểu rõ. Trải qua hiểu, Vương Bình rõ ràng Vương Thông Thiên cùng Tuyền Thần ân oán. Hết thảy vấn đề nhìn như xuất hiện ở Vương Thông Thiên, kỳ thật xuất hiện ở nhìn trộm cảm giác. Theo Vương Bình, bọn hắn đem nhìn trộm cảm giác trở thành tâm ma, một loại đỉnh cao nhất bởi vì quá cường đại mà sinh ra tâm ma. Minh Hà đầu nguồn một nhóm, Vương Bình ngoại trừ giảng kinh lịch bên ngoài, cũng không nói ra có quan hệ chấp niệm sự tình, dù sao chấp niệm một chuyện liên quan đến quá trọng đại. Hiện tại tình huống, Vương Bình không thể không nói. Nếu không Vương Thông Thiên ân oán không cách nào hóa giải. Cũng may Vương Thông Thiên bọn hắn là Vương Bình người nhà. Vương Bình tin tưởng bọn họ biết được chân tướng về sau sẽ không nói ra đi. Kỳ thật, lần này ta đi Minh Hà đầu nguồn, nói là vì tìm tòi nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, đó chính là tìm tòi nghiên cứu nhìn trộm cảm giác, cũng chính là nhường tầng ra gia nhập ma tâm ma, chính là các ngươi nói tới đỉnh cao nhất tân mật. Cùng với Vương Bình lời nói vang lên, Vương Thông Thiên bọn người kinh ngạc không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì? Tâm ma tại Minh Hà Nguyên mua tâm ma không phải bản thân sinh ra sao? Thế nào? Tâm ma còn có thể chân dài chạy? Vương Quyền một mặt mộng bức, đây không phải là tâm ma. Vương Bình một đêm cười đùa tí tửng, trịnh trọng nói, kia là sinh linh, có bản thân ý chí. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước gọi bọn họ là chấp niệm. Nhân vương, Vương Thông Thiên, Tuyền Thần kinh ngạc thần. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được nhìn trộm cảm giác là có bản thân ý chí lời nói. Sau đó, Vương Bình đem chấp niệm sự tình nói ra. Lần này, hắn không có giấu giếm. Toàn bộ đỡ ra, theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi. Từ đó phạm phải sai lầm lớn, tạo ra chấp niệm hủy diệt nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại các loại hắn chỗ biết đến sự tình. Đủ số nói ra, hao tốn chỉnh một chút hơn một giờ, Vương Bình mới đem sự tình nói xong. Cái gặp Vương Thông Thiên bốn người biến sắc, kinh động như gặp thiên nhân, rung động trong lòng không một thêm phục. Đây tuyệt đối là bọn hắn trong cuộc đời này nghe qua rất tin tức kinh người. Nói như vậy, ta trước đây không phải là bởi vì ý chí yếu kém, mà là bởi vì chấp niệm vốn là nhằm vào đỉnh cao nhất. Vì chính là nhường tuyệt trùng nhập ma, ngăn cản đỉnh cao nhất trưởng thành. Vương Thông Thiên kinh ngạc, sắc mặt cổ quái, hướng phía nhìn sang, Vương Bình sửa sang lại cảm xúc. Ra ra. Từng nãi nãi, tàng ra ra, kỳ thật các ngươi đem chấp niệm cho coi thường. Đúng vậy, tàng ra ra mặc dù cường đại, nhưng này thế nhưng là chấp niệm. Liền nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng lấy chúng nó không có cách nào tồn tại. Huống hồ chấp niệm nhìn trộm đỉnh cao nhất, vốn là nhiễu loạn chấp niệm. Tàng ra ra sẽ nhập ma, không thể phủ nhận là hắn vội vàng sao động. Cho nên bị chui chỗ trống, cũng chấp niệm sở trường nhất chính là cái này. Theo ta được biết, rất nhiều đỉnh cao nhất lúc tuổi già không phải tự sát, chính là trắng chém. Càng là cường đại đỉnh cao nhất, bọn hắn càng là bị chấp niệm nhìn trộm. Ta nghĩ tàng gia gia được vinh dự 5.000 năm đến kỳ tài, tất nhiên bất phàm, chấp niệm tuyệt đối sẽ trọng điểm chiếu cố tàng gia gia. Chỉ cần tàng gia gia xuất hiện tâm cảnh, vấn đề, chấp niệm tuyệt đối sẽ không buông tha, sẽ thừa cơ hướng dẫn tàng gia gia nhập ma. Vương Bình ý tứ rất rõ ràng, nó hy vọng từng nãi nãi, gia gia Tuyền Thần quay qua tải hận tàng gia gia. Dù sao đây chính là chấp niệm, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cũng không đối phó được. Tàng gia gia sẽ nhập ma cũng là không có cách nào. Có lẽ, tàng gia gia không còn sớm nhập đỉnh cao nhất, 5 năm sau mới tiến vào. Kết quả có lẽ cũng là đồng dạng, chấp niệm không thể lại nhường tàng gia gia bực này kỳ tài quá an ổn. Thậm chí, có khả năng đến thời điểm tình huống sẽ càng thêm thảm liệt cũng khó nói. Chấp niệm, màu thần hai con ngươi phát ra như kiếm bàn rét lạnh ánh sáng. Sát khí phun trào, thời khắc này hắn. Tuyền Thần chi danh hiển thị rõ, tựa như một tôn thiên cổ sát thần. Thông qua Vương Bình giải thích, Tuyền Thần đã minh bạch, vợ mình chết, cùng Vương Thông Thiên có quan hệ, nhưng cũng cùng chấp niệm có rất lớn quan hệ, là chấp niệm phẩm nghi ngờ Vương Thông Thiên nhập ma, nhường Vương Thông Thiên giết mình thê tử, chấp niệm là gián tiếp giết vợ hắn, hoặc là nói là chân chính hung thủ. Nhân vương sắc mặt đồng dạng không đẹp, cho tới nay nàng cũng bị chấp niệm bối rối. Nguyên lai tưởng rằng là Vương Thông Thiên sự kiện kia dẫn đến nàng tâm ma phun trào. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Theo Vương Bình nói ra chấp niệm, Vương Bình phát hiện thần nhân vương đối với Vương Thông Thiên kia cổ hận ý giảm bớt rất nhiều. Quan hệ lẫn nhau có chỗ hòa hoãn. Cuối cùng, chấp niệm mới là chân chính kẻ cầm đầu. Ra ra, ngươi cũng phải xem chừng. Ngươi có hy vọng đỉnh cao nhất. Ngươi bây giờ tâm cảnh. Một khi tiến vào đỉnh cao nhất, có khả năng cũng sẽ bị lợi dụng sơ hở. Vương Bình nhắc nhở, thần nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Tự mình bởi vì vợ chết, 10 điểm hận Vương Thông Thiên. Nếu như mình tiến vào đỉnh cao nhất, 89/10 chấp niệm sẽ dùng cái này hướng dẫn hắn. Đến thời điểm nếu như Vương Thông Thiên ngay tại cạnh bên, chính mình nói không chắc chắn làm ra giết chết Vương Thông Thiên sự tình. Mà hắn rất rõ ràng, tự mình muốn giết cha thân Vương Thông Thiên, Vương Thông Thiên là sẽ không đánh trả. Đến thời điểm nghĩ đến cái này, Tuyền Thần Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhân Vương cùng Vương Thông Thiên cũng là rõ ràng Tuyền Thần ý nghĩ. Nhìn nhau trịnh trọng, chấp niệm đáng sợ, không thể coi thường a. Mắt thấy Vương Thông Thiên cùng Tuyền Thần nhân công quan hệ hòa hoãn, Vương Bình rất là vui vẻ, tin tưởng không bao lâu, bọn hắn sẽ tha thứ Vương Thông Thiên. Ngay tại lúc này, ngoài cửa có tiếng đập cửa truyền đến, một tên trấn thủ nhân viên gõ cửa. Vương Bình tiền bối, có 4 vị tiền bối tìm ngươi, trong đó một cái tự xưng là lão già điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?